Chương 12. Mục đích tối thượng trong đời. Mọi sự vật đều sống không đơn độc và không sống cho riêng mình. Trích William Blake. John, tôi muốn chia sẻ với anh điều này. Một trong những đức hạnh quan trọng nhất của sự khai sáng chính là cống hiến. Nếu không, dù anh có bao nhiêu của cải, sở hữu bao nhiêu ngôi nhà hay có bao nhiêu chiếc xe hơi thì tất cả cũng không có ý nghĩa gì. Chất lượng cuộc sống của con người được đo bằng sự cống hiến của họ đối với xã hội. Điều này liên quan đến hình ảnh những cành hồng thơm ngát trong câu chuyện của Yogi Raman, phải không? Anh nghĩ rất đúng. Những bông hoa này sẽ nhắc anh nhớ một câu ngạn ngữ rất hay. Hương thơm sẽ vương mãi trên tay người tặng hoa hồng. Khi anh giúp người khác hoàn thiện cuộc sống của họ, nghĩa là anh cũng đã tự nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Cuộc sống của anh sẽ trở nên giàu có và ý nghĩa hơn khi anh biết trau dồi sự thánh thiện mỗi ngày. Nghĩa là anh đề nghị tôi tham gia vào những hoạt động tình nguyện. Đó là một điểm xuất phát rất tốt, nhưng không chỉ có vậy. Điều tôi muốn nói có ý nghĩa sâu sắc hơn. Tôi muốn anh có một cái nhìn mới về vai trò của mình trong cuộc sống. Như tôi đã nói, cuộc sống của chúng ta như một cái ly. Người lạc quan sẽ thấy nửa đầy, trong khi những người bi quan chỉ nhìn thấy nửa vơi. Cùng một sự vật, hiện tượng, nhưng mỗi người sẽ có cách diễn giải khác nhau. Cách nhìn mới này sẽ là một lăng kính hữu ích để anh nhìn xuyên suốt những tầng nghĩa trong cuộc đời mình. Anh khuyên tôi nên thay đổi cách nhìn của mình, phải không Julian? Gần như vậy. Để cải thiện chất lượng cuộc sống, điều anh cần làm là xây dựng quan điểm mới về sự tồn tại của anh trên trái đất này. Anh phải hiểu rằng anh bước vào thế giới này như thế nào thì cũng sẽ đi ra như thế đó. Như vậy thì sự tồn tại của anh hẳn phải có một nguyên nhân nào đó thật sự khác biệt. Đó là gì vậy? Cống hiến cuộc đời anh cho những mục tiêu cao cả, Julian trả lời. Thế giới của chúng ta đang dần trở nên tốt đẹp hơn nhờ những người tự nguyện cống hiến đời họ. Họ có thể là những nhà hoạt động xã hội tận tụy, không ngừng đấu tranh cho sự công bằng, hoặc những người thầy giáo sẵn sàng từ bỏ cuộc sống sung túc nơi thành thị để đến với những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa. Họ lắng nghe tiếng gọi của trái tim để trao tặng những món quà đặc biệt mà mình có và nhận ra mục đích thật sự của đời mình. Nhưng làm sao tôi có thể làm được như họ khi cuộc sống của tôi còn quá nhiều điều phải lo nghĩ? Điều quan trọng là anh phải biết đặt nó vào vị trí ưu tiên trong cuộc sống của mình. Anh không phải là một cá thể độc lập, mà chính là một phần của tập thể. Vậy tôi nên bắt đầu tử tế và dịu dàng hơn với những người xung quanh mình. Điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho cuộc sống này chính là cho đi. Nó có thể là những việc lớn như tham gia vào một chương trình từ thiện trong suốt thời gian dài, hoặc đơn giản chỉ là nhường đường cho ai đó trong một buổi kẹt xe. Tôi nghĩ hẳn anh đã từng nghe đến câu nói: khi chúng ta sinh ra, chúng ta khóc, trong khi mọi người cười. Hãy sống sao cho khi chết đi, chúng ta cười, còn mọi người thì khóc. Tôi hiểu ý Julian. Đây cũng chính là điều mà bấy lâu nay tôi thường trăn trở. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng thật lòng mà nói, nghề luật không mang đến cho tôi cảm giác được cống hiến. Tôi đã từng là một sinh viên luật đầy nhiệt huyết và có rất nhiều ý tưởng táo bạo. Nhưng rồi gần 20 năm qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Nép mình trong vỏ bọc trung lưu, tôi bằng lòng với cuộc sống tẻ nhạt của mình. Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi rất tâm đắc, Julian nói tiếp. Chuyện kể rằng sau khi bố mất đi, cậu con trai đón mẹ về sống cùng với vợ con mình. Người mẹ ngày càng già yếu và tay chân trở nên run rẩy. Bà thường làm thức ăn vương vãi khắp bàn ăn và điều này khiến cho vợ chồng cậu con trai cảm thấy khó chịu. Vì vậy, họ đóng một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc phòng và để cụ ăn một mình ở đó. Một buổi chiều, cô con gái nhỏ của họ ngồi chơi trò xếp hình trên sàn nhà. Con đang làm gì thế? Người cha ân cần hỏi. Con đang làm một cái bàn nhỏ để bố mẹ có thể ngồi ăn ở đó. Đứa trẻ trả lời. Cả hai vợ chồng chết lặng trước những lời ấy và nhận ra việc làm sai trái của mình. Tối hôm đó, họ đón mẹ trở lại bàn ăn chung và không còn cảm thấy khó chịu trước cảnh bàn ăn bị vấy bẩn nữa. Anh thấy đấy, người con trai và con dâu trong câu chuyện này không hẳn là người xấu. Chẳng qua, tình yêu thương và lòng trắc ẩn của họ đã bị tính vị kỷ che lấp. Đây cũng là một bài học về sự cho đi và nhận lãnh, John ạ. Ánh sáng của lòng trắc ẩn sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ những hành động tốt nho nhỏ mỗi ngày, như động viên một người bạn đang trong cơn tuyệt vọng, san sẻ tình yêu thương cho những trái tim đang bút giá, hay gửi lời cảm ơn đến một ai đó đã giúp đỡ mình. Tất cả những việc làm này sẽ mang đến cho anh một cuộc sống tuyệt vời. Tôi lắng nghe và gật đầu đồng ý. Tất cả chúng ta đều cần có những người bạn thật sự cho mình. Có ai đó đã nói rằng những người bạn sẽ giúp cho niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi đi một nửa. Trước đây tôi quá tham công tiếc việc nên không có thời gian cho bạn bè. Hậu quả là khi cô đơn, tôi chẳng biết tìm ai. Không có ai có thể cùng tôi tản bộ trong rừng hay đàm đạo về một cuốn sách hay nào đó. Julian nói với giọng trầm buồn. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại hứng khởi. Tuy nhiên, hối tiếc không phải là một hành động khôn ngoan. Tôi đã học được rằng mỗi bình minh là bắt đầu một cuộc đời mới cho những ai đã được khai sáng. Trong suy nghĩ của tôi, Julian là một luật sư tài giỏi. Khả năng biện hộ của anh luôn khiến cho các đối thủ phải e ngại. Nhưng lúc này, đứng trước mặt tôi lại là một Julian hoàn toàn khác. Những trải nghiệm lớn lao trong cuộc đời đã mang đến cho anh nhiều bài học quý giá. Đôi mắt anh giờ đây ánh lên vẻ lạc quan và hạnh phúc. Con đường Julian đã đi để có được ngày hôm nay thực sự rất diệu kỳ. Tôi tin rằng một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ trải bước trên con đường này. Chương 13. Bí quyết của hạnh phúc vĩnh cửu. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Khuyết danh. Vậy là chúng tôi đã ngồi bên nhau hơn 12 tiếng đồng hồ, và đây thật sự là quãng thời gian đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Qua câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman, Julian đã thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận về cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ khám phá hết nguồn năng lượng bên trong của mình và đã lãng phí rất nhiều món quà cuộc sống ban tặng. Trí tuệ của Julian đã khai sáng tâm hồn tôi và giúp tôi hiểu rõ hơn những vết thương trong lòng. Tôi sẽ phải sớm tạm biệt anh thôi, John à. Cả hai chúng ta đều có nhiều công việc cần phải giải quyết, Julian chân thành nói. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ nói với anh về yếu tố cuối cùng trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman. Anh còn nhớ đoạn kết của câu chuyện mà tôi đã kể không? Sau khi tỉnh dậy, võ sĩ Sumo đã nhìn thấy một con đường dài trải đầy kim cương. Con đường ấy đã dẫn anh ta đến một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau. Đúng vậy, nhưng chúng có ẩn ý gì vậy? Tôi hỏi và chờ đợi. Con đường kim cương nhắc ta nhớ đến đức hạnh cuối cùng để có được một cuộc sống khai sáng thật sự. Áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của mình, anh sẽ nhận ra điều đặc biệt trong những sự việc, hiện tượng đơn giản nhất. Khi chia sẻ nó với người khác, anh sẽ giúp họ thay đổi tầm nhìn. Vậy phải mất bao lâu tôi mới học được điều đó? Thật ra nguyên tắc này rất dễ hiểu, nhưng để áp dụng nó một cách hiệu quả, anh sẽ phải mất vài tuần luyện tập thường xuyên và ổn định. Tôi đang rất muốn nghe về nó đây, Julian. Đức hạnh thứ bảy, và cũng là đức hạnh cuối cùng này, nói về cách sống. Một cuộc sống tràn đầy niềm vui chỉ đến khi anh biết sống hết mình cho hiện tại. Cả quá khứ lẫn tương lai chỉ là những điều rất xa xôi mà anh không bao giờ nắm bắt được. Khoảnh khắc quan trọng nhất chính là ngay lúc này. Hãy học cách sống cho hiện tại và tận hưởng nó một cách toàn diện nhất. Tôi hiểu những điều anh nói, Julian. Tôi thường xuyên sống trong tâm trạng lo lắng cho những sự việc đã xảy ra hoặc còn chưa đến. Tôi luôn suy nghĩ về những chuyện nằm ngoài khả năng giải quyết của mình. Chúng khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tại sao? Bởi vì nó khiến tôi không bao giờ cảm thấy bình yên. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng được nếm trải cảm giác tuyệt vời khi sống hết mình cho hiện tại. Tôi thường trải qua cảm giác này khi phải gấp rút hoàn thành bản tường trình nào đó hoặc khi chơi bóng với những cậu bạn gần nhà lúc còn bé. Khi đó, tôi không còn suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Những hóa đơn, công việc biện hộ và mọi chuyện khác đều nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Có lẽ đó là những thời khắc tôi cảm thấy bình yên nhất. Sống hết mình cho hiện tại là hành trình chắc chắn nhất để đến với sự mãn nguyện. Nhưng hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải là một đích đến. Hôm nay là ngày đặc biệt và duy nhất, bởi anh sẽ không bao giờ còn trải qua một ngày nào giống hệt như vậy nữa. Julian nhấn mạnh, hai bàn tay của anh đan vào nhau như thể sắp cầu nguyện. Có phải con đường kim cương trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman tượng trưng cho điều này? Tôi hỏi. Đúng vậy. Chỉ khi bước trên con đường trải đầy kim cương và tìm thấy sự đủ đầy trên con đường ấy, thì võ sĩ sumo mới có thể có một cuộc sống xứng đáng. Anh cũng sẽ nếm trải cảm giác đó khi hiểu được giá trị của con đường mà anh đang đi. Đừng lãng phí thời gian khi theo đuổi những ước mơ nằm ngoài tầm với của anh. Thay vào đó, hãy chậm rãi tận hưởng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của những sự vật xung quanh anh. Anh nợ chính bản thân anh điều này. Có nghĩa là tôi nên tạm ngừng việc theo đuổi những mục tiêu lớn để tập trung vào hiện tại. Không phải, Julian nói chậm nhưng dứt khoát. Như tôi đã nói, mục tiêu và ước mơ cho tương lai là những yếu tố cần thiết để có một cuộc sống thành công thật sự. Những mục tiêu đó sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp anh luôn cảm thấy hứng khởi mỗi ngày. Ý của tôi đơn giản chỉ là đừng đợi đến khi thành đạt mới tận hưởng cuộc sống, cũng như đừng trì hoãn hạnh phúc của mình. Julian cầm lấy túi sách và đứng dậy. Đừng đánh lừa mình bằng suy nghĩ anh sẽ trở thành người chồng, người cha mẫu mực khi anh có thêm một vài cộng sự đắc lực. Cũng đừng huyễn hoặc rằng anh sẽ bắt đầu chăm sóc cơ thể, làm phong phú tâm trí và nuôi dưỡng tâm hồn mình khi đã trở nên giàu có và rảnh rỗi. Hãy tận hưởng thành quả từ những nỗ lực của bản thân anh ngay bây giờ. Hôm nay là ngày để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc và vút bay cùng những ước mơ của mình. Và mong anh đừng bao giờ quên món quà của gia đình. Tôi không chắc mình hiểu hết ý anh, Julian ạ. Hãy sống cùng tuổi thơ của con trẻ. Anh trả lời ngắn gọn. Hả? Tôi khẽ hỏi, cảm thấy băn khoăn trước câu trả lời của anh. Hãy trở thành một phần trong tuổi thơ của các con anh. Những thành công của anh liệu còn ý nghĩa gì nếu anh bỏ qua những ngày thơ ấu của các con? Hay có gì tốt đẹp nếu anh có một ngôi nhà thật to nhưng lại không có thời gian để tạo ra một mái ấm? Cũng như vậy, danh hiệu luật sư danh tiếng nhất có gì hay ho khi rất lâu rồi các con anh không được nhìn thấy mặt cha của chúng? Julian hỏi, giọng xúc động. Những lời cuối của Julian khiến tôi thức tỉnh. Tôi tự hỏi, làm sao Julian biết cả những khó khăn mà tôi phải đối mặt mỗi ngày? Đúng là lúc nào tôi cũng phải cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của một người chồng, người cha trong gia đình, vừa phải làm tốt công việc của một luật sư trong công ty. Anh nên nhớ, trước khi tôi vùi mình trong ảo tưởng của lối sống vội vã, tôi cũng đã có một gia đình. Rồi anh ngừng lại, giống như cung cách của những cô cậu mới lớn chuẩn bị chia sẻ với bản thân một điều gì đó vô cùng bí mật. À, anh vẫn chưa biết, trước kia tôi còn có một đứa con gái nhỏ nữa, đúng không? Nó là báu vật, là thiên thần đáng yêu nhất của đời tôi. Lúc ấy, cũng giống như anh bây giờ, tôi sống đầy tự phụ và tham vọng. Tôi có tất cả những điều mà người ta khao khát. Một người vợ tuyệt vời, một cô con gái nhỏ xinh xắn và một tương lai tươi sáng. Nhưng anh biết không, khi mọi chuyện đang diễn ra hết sức hoàn hảo, thì tôi đã mất tất cả, chỉ trong nháy mắt. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, đôi mắt của Julian trở nên buồn thăm thẳm. Giọt nước mắt lăn dài trên má anh và thấm xuống chiếc áo màu đỏ thẫm. Tôi như chết lặng vì sửng sốt trước thông tin Julian vừa nói. Nhưng nhìn thấy anh trong trạng thái ấy, tôi bối rối đề nghị. Không cần phải kể thêm đâu, Julian. Tôi đặt một cánh tay qua vai anh an ủi. Không. Tôi nghĩ việc nói ra sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, John ạ. Như tôi đã nói, anh nhắc tôi nhớ đến cuộc sống của mình trước đây. Anh đang có tất cả, nhưng nếu tiếp tục sống như thế này, sớm muộn gì, anh cũng sẽ trắng tay. Trước khi anh gặp tôi đã có gia đình và một đứa con gái đáng yêu như thiên thần. Khi con gái bé bỏng của tôi qua đời trong một tai nạn thảm khốc, tôi hiểu rằng mình không chỉ mất đi một đứa con, mà đã mất đi cả một gia đình. Sau đó, cuộc sống của tôi bắt đầu tuột dốc. Tôi dồn hết thời gian và tâm trí vào công việc tại văn phòng, hy vọng điều đó có thể giúp tôi xoa dịu nỗi đau trong tim. Thậm chí nhiều ngày tôi còn ngủ lại công ty vì sợ phải đối diện với những ký ức ngọt ngào trong ngôi nhà của mình. Nhưng càng thành công trong sự nghiệp, thì cuộc sống riêng của tôi càng trở nên tồi tệ. Vợ tôi đã yêu cầu ly hôn vì không chịu nổi thói quen mới của tôi. Sức khỏe của tôi sa sút nghiêm trọng, và tôi, như một con thiêu thân, bắt đầu lao vào cuộc sống trụy lạc. Julian nói, giọng anh như nghẹn lại. Tôi rất tiếc vì nỗi bất hạnh của anh, Julian. Tôi nói giọng ngậm ngùi. Anh biết không? Gần 30 năm trôi qua mà tôi vẫn cầu mong đánh đổi tất cả, chỉ để được nghe lại tiếng cười khúc khích của con, hoặc cùng nó chơi trốn tìm một lần nữa. Tôi muốn ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của nó. Con bé đã mang trái tim tôi về bên kia thế giới. Đến hôm nay, dù cuộc sống của tôi đã được thắp lửa trở lại bằng con đường khai sáng và tự chủ, nhưng trong khoảng không yên lặng, lúc nào tôi cũng nhìn thấy gương mặt xinh xắn của đứa con gái bé bỏng đáng yêu của mình. Anh đang có những đứa con rất tuyệt vời, John ạ. Món quà quý nhất anh có thể trao tặng cho con chính là tình yêu của anh. Hãy chăm lo cho chúng bằng tất cả tình yêu thương, bởi chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ có cuộc sống riêng và gia đình riêng. Anh sẽ nhận ra rằng, chẳng có giải thưởng nào cao quý hơn việc nhìn thấy các con khôn lớn. Chẳng biết nói gì trước sự chia sẻ chân tình của Julian. Tôi nghĩ về cuộc đời anh trước đây, cuộc sống của tôi bây giờ và càng cảm thấy thấm thía. Tôi đã đánh đổi hạnh phúc gia đình để tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp, để rồi đây nhận thấy mình trống rỗng. Tôi thảng thốt nhận ra sự trượt dốc của mình. Hạnh phúc là một hành trình, Julian nói, lấy lại giọng nhiệt thành. Nhưng đây còn là một lựa chọn. Anh có thể chậm rãi bước trên con đường trải đầy kim cương, hoặc cũng có thể vội vã chạy đến phía trước để đuổi theo những màu sắc lấp lánh ở cuối chân trời, nơi anh nhìn thấy có ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thật ra chỉ là khoảng không vô định. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt của ngày hôm nay, vì nó là tất cả những gì anh có. Liệu có phải ai cũng học được cách sống trong hiện tại không? Đúng vậy. Trong hoàn cảnh nào, anh cũng có thể tận hưởng món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình nếu biết cách rèn luyện bản thân. Nhưng dường như đây là triết lý dành cho những người lạc quan, Julian ạ. Còn với những người vừa bị phá sản, đang kiệt quệ cả về tài chính lẫn tình cảm và tinh thần thì sao? Khả năng tài chính và kích thước ngôi nhà không liên quan đến cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống, John ạ. Thế giới này đầy rẫy những triệu phú bất hạnh. Anh nghĩ các hiền triết ở Sivana có cần đến một tài khoản đầy tiền và một căn nhà nghỉ ở miền nam nước Pháp không? Tôi hiểu rồi. Có thật nhiều tiền không đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh sẽ trở nên hạnh phúc và đầy đủ. Hãy suy nghĩ về những gì mình đã có được. Anh sẽ nhận ra sự may mắn của mình. Thậm chí, ngay cả những người vừa bị phá sản cũng có thể tìm thấy hàng nghìn thứ để cảm ơn cuộc sống. Anh ta vẫn còn sức khỏe, gia đình và tình yêu thương. Đây chính là tài sản quý giá nhất của con người, và anh ta cần phải biết ơn cuộc sống vì điều đó. Thậm chí những tia nắng, hạt mưa bay hay tiếng chim hót cũng chính là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người. Cuộc sống không đáp ứng tất cả những điều anh mong muốn, nhưng nó luôn mang đến cho anh những thứ anh cần. Vậy nghĩa là khi biết cảm ơn cuộc sống vì tất cả những gì mình nhận được mỗi ngày, dù về vật chất hay tinh thần, thì tôi sẽ hình thành được cho mình thói quen sống trong hiện tại. Đúng vậy. Phương thức này sẽ mang đến cho cuộc sống của anh thêm nhiều năng lượng. Tận hưởng hiện tại, anh sẽ biết cách nhóm lên ngọn lửa để phát triển vận mệnh của mình. Phát triển vận mệnh của tôi ư? Đúng. Mỗi chúng ta là một thiên tài, John. Ồ, không phải đấy chứ. Tôi hoài nghi. Mọi người đều là thiên tài, Julian nhấn mạnh lần nữa. Mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ phải thực hiện trong đời. Khi nhận ra nhiệm vụ thật sự của đời mình và dồn tất cả tâm trí vào đó, anh sẽ hoàn thành nó một cách dễ dàng. Khi đó, tài năng của anh sẽ tỏa sáng và anh sẽ tìm thấy vận mệnh thiêng liêng của mình. Đây là những gì tôi muốn nói về việc phát triển vận mệnh của anh. Julian nói đầy triết lý, rồi anh tiếp tục. Khi còn nhỏ, tôi rất thích câu chuyện thần tiên có tựa đề là Peter và sợi dây thần mà cha tôi thường kể. Peter là một cậu bé nhỏ nhắn nhưng hết sức hiếu động. Tất cả mọi người đều yêu quý cậu, từ gia đình, thầy cô giáo cho đến bạn bè. Nhưng cậu bé lại có một khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Peter không biết nâng niu những khoảnh khắc hiện tại. Khi ngồi trong lớp thì cậu lại nghĩ đến giờ ra chơi. Đến giờ ra chơi, cậu lại mơ đến kỳ nghỉ hè. Cứ thế, Peter không ngừng mơ mộng và chẳng còn thời gian để tận hưởng cuộc sống. Một buổi sáng, Peter tản bộ trong một khu rừng. Đến khi mệt, cậu ngồi nghỉ trên một vạt cỏ và cuối cùng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu nghe có ai đó đang gọi tên mình. Cậu từ từ mở mắt ra và hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy một cụ bà đang đứng trước mặt mình. Hẳn bà cụ đã rất già vì mái tóc của bà trắng như tuyết và đôi tay đã nhăn nheo. Bà đưa cho Peter một quả bóng nhỏ có một cái lỗ ở chính giữa được nối với bên ngoài thông qua một sợi dây dài bằng vàng. Peter, bà cụ nói, đây là sợi dây của cuộc đời cháu. Nếu cháu kéo nhẹ sợi dây này, một ngày của cháu sẽ trôi qua chậm rãi. Nhưng nếu cháu kéo mạnh, nó sẽ trôi qua trong vòng vài phút. Và nếu cháu kéo bằng tất cả sức lực của mình, cuộc đời cháu sẽ trôi qua trong vòng vài ngày thôi. Peter rất hào hứng quả bóng đó, nên vội hỏi, cháu có thể có nó không, thưa bà? Bà cụ chậm rãi cúi xuống và đặt quả bóng cùng sợi dây thần kỳ vào tay cậu. Ngày hôm sau, Peter ngồi học trong lớp, nhưng cảm thấy hết sức buồn chán. Nhớ đến món đồ chơi mới của mình, cậu lấy nó ra và kéo nhẹ sợi dây thần kỳ trong quả bóng. Rất nhanh chóng, cậu thấy mình đang ở nhà và ngồi giữa những đồ chơi yêu thích của mình. Quá thích thú với khả năng kỳ diệu của sợi dây, cậu quyết định sẽ thử thêm một lần nữa. Chán việc học hành, cậu kéo mạnh sợi dây và trở thành một chàng trai đã trưởng thành, khỏe mạnh, tuấn tú. Nhưng Peter vẫn chưa hài lòng. Thay vì tận hưởng giây phút hiện tại, cậu lại tiếp tục nghĩ đến tương lai. Một lần nữa, cậu lại kéo sợi dây vàng. Nhiều năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, và Peter đã trở thành một người đàn ông tuổi trung niên. Lúc này, cậu đã có gia đình và những đứa con. Mái tóc đen ngày nào đã lốm đốm bạc, nhưng Peter vẫn chưa học được cách sống trong hiện tại. Và một lần nữa, cậu kéo sợi dây vàng và chờ đợi tương lai. Chẳng mấy chốc, Peter biến thành ông già 90 tuổi với mái tóc bạc trắng. Vợ cậu đã qua đời, còn những đứa con thì đã khôn lớn và có cuộc sống riêng. Lần đầu tiên trong đời, Peter cảm thấy tiếc nuối vì đã không dành thời gian để nâng niu và trân trọng cuộc sống. Cậu chưa bao giờ đi câu cá với các con của mình hay tản bộ cùng vợ trong một đêm trăng sáng. Cậu cũng chưa bao giờ trồng một vườn cây hay đọc những cuốn sách hay. Với tâm trạng buồn bã, Peter tản bộ vào khu rừng mà trước kia cậu thường đến. Khi đặt chân lên thảm cỏ ngoài rừng, cậu nhận ra những chồi non ngày trước đã trở thành những cây sồi khổng lồ. Cậu nằm xuống trên một đám cỏ và ngủ thiếp đi. Ít phút sau, cậu lại nghe có người gọi mình. Cậu nhìn lên và nhận ra bà cụ đã cho cậu quả bóng và sợi chỉ thần cách đây nhiều năm. Cháu có thích món quà của ta không? Bà cụ hỏi. Peter nhìn bà cụ một lát rồi thẳng thắn trả lời. Lúc đầu cháu rất thích, nhưng bây giờ thì ngược lại. Nó đã khiến cuộc đời cháu trôi qua nhanh đến mức cháu không có cơ hội để tận hưởng nó. Cháu không biết đến hạnh phúc, khổ đau hay niềm vui, nỗi buồn. Lòng cháu lúc nào cũng trống rỗng. Cháu đã đánh mất món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình. Vậy cuối cùng, cháu chờ đợi điều gì ở cuộc sống? Bà lão hỏi. Ta sẽ cho cháu một điều ước cuối cùng. Suy nghĩ một lát, Peter chậm rãi trả lời. Cháu muốn trở về tuổi thơ của mình và sống lại cuộc đời mình một lần nữa. Nói rồi cậu lại ngủ thiếp đi. Bỗng Peter nghe ai đó gọi tên mình. Cậu mở mắt ra và vui đến liệm người khi nhìn thấy mẹ ở bên cạnh. Mẹ vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh. Dậy nào Peter, con sẽ trễ học mất thôi. Mẹ cậu nhắc nhở. Không đợi mẹ nhắc lại, Peter nhảy xuống giường và bắt đầu sống theo cách cậu mong muốn. Và từ đó về sau, Peter đã sống một cuộc sống đủ đầy giàu niềm vui và hạnh phúc. Câu chuyện thật hay và giàu ý nghĩa. Nhưng thật tiếc là Peter và sợi chỉ thần chỉ có trong câu chuyện cổ tích. Còn chúng ta đang sống trong thế giới thực và không bao giờ có thể có cơ hội để làm lại từ đầu. Ngày hôm nay là cơ hội để anh đón nhận những món quà của cuộc sống. Hãy biết quý trọng từng khoảnh khắc, làm những việc anh muốn và ở bên cạnh những người anh thương yêu nhất. Anh có thể leo núi, học chơi kèn, khiêu vũ dưới mưa hoặc bắt đầu một việc mới. Đừng trì hoãn hạnh phúc của mình vì bất kỳ lý do nào. Hãy làm sống lại tinh thần háo hức của trẻ thơ và quan tâm chăm sóc tâm hồn anh. Đây là cách để anh đến được cõi Niết Bàn. Cõi Niết Bàn? Theo quan niệm Phật giáo, đích đến cuối cùng của tất cả các linh hồn được khai sáng là Niết Bàn. Cuộc sống ở Niết Bàn sẽ không còn đau khổ hay bất kỳ nỗi phiền muộn nào. Đây là mục đích cuối cùng trong cuộc đời mỗi người. Hãy thiền định và suy ngẫm về tiếng gọi thật sự bên trong con người anh, cũng như cách anh có thể cống hiến bản thân mình. Hãy thắp sáng ngọn đuốc của cuộc đời anh và giữ cho nó cháy thật rực rỡ bằng cách áp dụng những phương pháp mà tôi đã chia sẻ. Làm sao tôi biết được lúc nào mình sẽ đạt được cảnh giới khai sáng thật sự? Những dấu hiệu sẽ dần xuất hiện để soi đường cho anh. Khi đó, anh sẽ nhận ra tính chất thiêng liêng và huyền bí trong những sự vật vốn rất bình thường, như ánh trăng, bầu trời trong xanh, những bông cúc nở rộ hay tiếng cười của con trẻ. Julian, nhất định tôi sẽ sống và cống hiến cuộc đời mình theo như những gì anh đã hướng dẫn. Và tôi sẽ giữ lời hứa chia sẻ những điều mình đã học được cho tất cả mọi người. Tôi sẽ không để công sức truyền dạy của anh cho tôi trở nên vô nghĩa. Tôi nói với Julian bằng giọng chân thành, dâng trào xúc động. Julian nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng. Đoạn, anh tiếp tục. Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cuối cùng. Anh có muốn nghe nữa không? Dĩ nhiên rồi. Nhiều thế kỷ trước, ở Ấn Độ có một vị hoàng đế muốn xây một công trình vĩ đại để tưởng niệm người vợ yêu quý của mình. Một món quà nói lên tình yêu to lớn của ông. Công trình đó phải vượt qua mọi kiến trúc đương thời. Sẽ lung linh huyền ảo dưới ánh trăng, một công trình mà cả thế giới phải thán phục và ngưỡng mộ. Vì vậy, từng tảng đá nặng nề đã được khuân vác, đẽo gọt vất vả dưới cái nắng gay gắt. Mỗi ngày, công trình cứ dần hình thành như một ngọn đèn tình yêu chiếu sáng trên nền trời xanh trong của đất Ấn. Cuối cùng, sau hơn 15 năm xây dựng, một ngôi đền nguy nga lộng lẫy đã được dựng nên. Anh có biết đó là công trình nào không? Tôi không biết. Tôi lắc đầu. Đền Taj Mahal, một kỳ quan của thế giới, Julian nói. Điều tôi muốn nói với anh là trong mỗi chúng ta đều tồn tại những tiềm năng để làm nên những thành tựu phi thường, cùng cảm giác hạnh phúc và đủ đầy vĩnh cửu. Do vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm là nghe theo sự mách bảo của trái tim và từng bước thực hiện những ước mơ của mình. Giống như ngôi đền Taj Mahal, một cuộc sống an lạc cũng được xây dựng từng ngày một, từ những viên gạch của sự trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Như tôi đã nói, những chiến thắng nhỏ sẽ dẫn đến những chiến thắng lớn, những thay đổi ban đầu sẽ tạo nên những thói quen tích cực, và những kết quả này sẽ tạo cảm hứng thúc đẩy anh đến những thay đổi vĩ đại hơn. Hãy bắt đầu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Đừng chối bỏ vận mệnh của mình, những gì đã và sẽ xảy ra không là gì cả một khi anh sống trọn vẹn cho thời khắc hiện tại. Không nói thêm lời nào nữa, Julian Mando, người bạn luật sư triệu phú, từ bỏ tất cả để tìm về với chính bản thân mình, đứng dậy, vòng tay ôm chặt tôi như một người anh em. Anh bước ra phố, đi khoan thai dưới cái nắng vàng rực của một ngày hè.